Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1267, chương 1267, Thí Dị Tộc. Người lừa ta gạt, Thiểu Tông Chủ coi là thật cơ trí, dĩ nhiên nghĩ được giả mạo hồn tộc cao thủ, lừa bịp Phong Vân dị tộc cường giả. Lương Khâu Lộ cười híp mắt nói rằng, hiện tại Thiểu Tông Chủ không chỉ có lấy được cần bảo vật, còn đạt được Phong Vân dị tộc đặc hữu liên lạc ấn quyết. Đúng đấy, sống sờ sờ dị tộc, chúng ta cũng đều chưa từng thấy. Không bằng Thiểu Tông Chủ hiện tại triển khai ấn quyết liên hệ cái kia nội gian. Ngô Mạc Phong nói rằng, Hứa Dương cười nói, chư vị nói cẩn thận, từ ta đến cùng hắn đọ sức. Hứa Dương hai tay bắt ấn quyết, lập tức huyền lực dâng trào, một đạo hình tròn màn ánh sáng từ hai tay trong lúc đó mở ra. Cùng lúc đó, Hứa Dương lấy quang cực huyền lực che đậy khuôn mặt, miễn cho bị màn ánh sáng một đầu khác người nhận ra hắn chân thân. Có điều, cách thời gian rất lâu, màn ánh sáng một đầu khác đều không phản ứng chút nào. Lương Khâu Lộ đẳng nhân dồn dập nhíu mày. Tả Khâu Xương truyền âm nói, có phải là đồ giả, tác phẩm dởm, hẳn là sẽ không, kiên trì chờ đợi chốc lát. Ngô Mặc Tin đồn âm nói rằng, qua một lát, màn ánh sáng một đầu khác, đột ngột xuất hiện một cái đầu mang nón rộng vành, rũ băng đen, không thấy rõ khuôn mặt bóng người. Người kia xuất hiện, Lương Khâu Lộ thấp giọng truyền âm, xuyệt, không muốn đánh rắn động cỏ. Ngô Mặc Tin đồn âm nói, ngươi là ai? Một có chút khô khốc thanh âm của từ màn ánh sáng một đầu khác nón rộng vành trong lời nói phát sinh. Đáng nhắc tới chính là, nón rộng vành người sử dụng là 10 vạn năm trước, man hoang thời đại ngôn ngữ. Ngô Mặc Phong đẳng nhân hai mặt nhìn nhau, cũng không biết người này đang nói cái gì. Hứa Dương đã sớm từ Thanh Đồng bản nơi đó lấy được hoàn chỉnh man hoang văn tự. Hắn man hoang ngôn ngữ tuy rằng không thuần thục, nhưng nói đơn giản một chút câu, nhưng đầy đủ làm được khiến người ta không nhìn ra đầu mối. Ta, hồn tộc, Hứa Dương địt lấy man hoang ngôn ngữ đáp lại nói. Ta gặp được ngươi, tộc nhân, bọn họ, chờ rất gấp, vì lẽ đó, xin nhờ ta, tới tìm ngươi. Ta đương nhiên biết điểm này, nhưng ta cần thời gian. Cái kia nón rộng vành người lắc đầu một cái, trầm giọng quát lên, các hạ là hồn tộc cường giả, không biết có cái gì bằng chứng. Man hoang ngữ chính là chứng minh tốt nhất. Hứa Dương không nhanh không chậm địa nói rằng, làm rõ, bây giờ là ngươi Phong Vân dị tộc, cần ta hồn tộc trợ giúp. Bằng không, lấy năng lực của ngươi, phải bao lâu mới có thể gom góp đầy đủ huyền tinh? Nón rộng vành người xuyên thấu qua che mặt băng đen, nhìn về phía Hứa Dương nói, triệt hồi huyền lực che đậy, để ta nhìn ngươi một chút mặt. Hứa Dương kiên quyết từ chối, đùa giỡn, ta làm sao biết ngươi có hay không bị đáng ghét nhân tộc thu mua. Nón rộng vành người rất kích động, ta chung với bộ tộc, đương nhiên sẽ không phản bội. Hứa Dương ung dung thong thả nói, trung tâm là giá rẻ, có thể bị rất nhiều thứ thu mua. Lùi 10.000 bước nói, mặc dù ngươi sẽ không phản bội bộ tộc, cũng có khả năng bị nhân tộc khống chế tâm thần, trở thành hồn nô. Điểm này, đối với chúng ta hồn tộc tới nói, quá đơn giản bất quá. Nón rộng vành người tiết khẩu khí, hắn đương nhiên biết hồn tộc thủ đoạn, mà Hứa Dương lời nói cử chỉ, cùng một am hiểu đùa bỡn tâm thần lực lượng hồn tộc cao thủ, hoàn toàn không có khác biệt, cũng làm cho hắn buông xuống bộ phận cảnh giác. Ngươi đang ở đây nhân tộc tu huyền giới, làm được địa vị gì? Nón rộng vành người ta nói đạo, ta muốn biết, ngươi có hay không năng lực này giúp ta? Hứa Dương một chút suy nghĩ, mở miệng nói, một nhà đại tông môn đệ tử ngoại môn, sắp thăng cấp vào nội môn. Cái kia nón rộng vành người có vẻ phi thường thất vọng. Thứ địa vị này, cũng chỉ là tương đương với ta. Muốn trong khoảng thời gian ngắn thu được đầy đủ huyền tinh, lấy ngươi và ta thân phận bây giờ địa vị, tuyệt đối không thể. Hứa Dương cười gằn nói rằng, địa vị của ta đều không quan trọng, ngươi lẽ nào đã quên chúng ta hồn tộc bản lĩnh khống chế tâm thần? làm phong vân dị tộc. Nón rộng vành người đương nhiên biết hồn tộc sở trường luyện chế hồn nô thủ đoạn. Cực kỳ cao minh, trong giọng nói của hắn, tràn đầy ước ao. Không biết ngươi bây giờ trên tay, có vài tên hồn nô, bọn họ đều là địa vị gì? Hứa Dương lạnh lùng nói rằng, ta hồn nô thông tin, thông điệp, sẽ không dễ dàng tiết lộ cho ngươi. Có điều, một người trong đó hồn nô, đã là ta chỗ ở đại tông môn nội môn đệ tử. Thậm chí nhận lấy một vị thái thượng trường lão lọt mắt xanh. Huyền tinh đối với nàng tới nói, có điều chỉ là một con số mà thôi. Muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Cái kia nón rộng vành người có chút hô hấp dồn dập. Chỉ cần có thể thu được đầy đủ huyền tinh, hắn liền có thể đem tộc nhân từ cái kia 10 vạn năm trong phong ấn giải cứu ra. Sắp tới tương nghênh tới chủng tộc trong chiến tranh, chiếm cứ tiên cơ, hồn tộc bằng hữu quả nhiên lợi hại. Nón rộng vành người ta nói đạo, đã như vậy, ta cũng không gạt ngươi. Ta bước vào thiên huyền thế giới, đã có hơn 10 năm, trong lúc còn làm quen mấy vị những tộc quần khác trẻ tuổi đồng lứa cường giả. Đều cùng ta tương tự, bị bộ tộc tập kết toàn bộ lực lượng, đưa ra phong ấn không gian, tại thiên huyền thế giới hoạt động. Hứa Dương hơi biến sắc, có điều âm thanh không chút nào không có chập trùng. Được, rất tốt, người của chúng ta tay càng nhiều, có thể làm chuyện tình cũng là càng nhiều. Hồn tộc bằng hữu, mấy người chúng ta đã hẹn cẩn thận. Sau một khoảng thời gian gặp mặt, cái kia nón rộng vành người ta nói đạo. Đến thời điểm, ta sẽ thông báo ngươi thời gian cụ thể cùng địa điểm. Hứa Dương lắc đầu nói rằng, ta không cùng phế vật hợp tác. Bọn họ là cái nào bộ tộc? Thực lực làm sao? Yên tâm, thực lực của bọn họ tuyệt đối không kém ngươi. Nón rộng vành người có chút đắc ý. Bao quát ta ở bên trong, không có bất luận một ai thực lực thấp hơn huyền hoàng cảnh giới. Nếu không phải sợ sệt gia nhập đại tông môn nội môn, có thể bị thế tôn trở lên cường giả siêu cấp nhìn ra kẽ hở. Chúng ta địa vị, tuyệt không cho tới như vậy thấp kém. Hứa Dương hiện tại cũng không có triển khai trồng chất bí thuật, vì lẽ đó quanh thân tản ra khí tức, vẻn vẹn tương đương với vô địch huyền vương. Người kia nhìn rõ ràng điểm này, vì lẽ đó ở trong lời nói, có một tia đắc ý. Hứa Dương tinh thần xoay một cái, tằng hắng một cái nói rằng, hừ, ta chỉ là mới vừa bước vào thiên huyền thế giới không lâu, vẫn không có đầy đủ thời gian nâng lên thân thể này tu vi thôi. Không ngoài một năm, ta tất nhiên sẽ đem bộ thân thể này thực lực tăng lên tới huyền hoàng cấp độ. Hồn tộc bằng hữu thực lực mạnh mẽ, ta đương nhiên tin tưởng. Cái kia nón rộng vành người muốn cầu cạnh Hứa Dương, đương nhiên sẽ không ở thực lực vấn đề trên tiếp tục đắc ý vênh váo. Ngược lại nói rằng, ở gặp mặt thời gian, chỉ có thể từ một người đến đây, không thể có người không liên quan tộc lẫn vào. Kính xin bằng hữu nhớ kỹ. Hứa Dương cau mày nói rằng, ta hồn nô cũng không thể lấy. Ha ha, chỉ cần thực lực không có vượt qua ngươi là được rồi. Cái kia nón rộng vành người ta nói, Hứa Dương thực lực là vô địch huyền vương, khống chế hồn nô cũng sẽ không vượt qua hắn trình độ. Đến thời điểm coi như ra cái sọt, lấy nón rộng vành người huyền hoàng cấp tu vi, cũng đầy đủ trấn áp. Đây chính là nón rộng vành người ý nghĩ. Tốt, Hứa Dương nở nụ cười một tiếng. Ta chậm đợi ngươi thông báo. Rất nhanh, màn ánh sáng tản đi. Trận này ngươi lừa ta gạt trò chuyện, rốt cục tiên cáo kết thúc. Ngô Mặc Phong, Lương Khâu Lộ đẳng nhân dồn dập thở dài ra một hơi. Lộ ra nụ cười. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.